Hậu cung mưu sinh kế, chương 209, ra tay, góc truyện audio.com, nương nương, muốn bày bữa tối sao? Trở lại Vĩnh Thọ cung, Sơ Vân tới đây hỏi, Trần Mạn Nhu gật gật đầu. Tiểu Tư cùng Tiểu Ngũ đã ở bên trong điện đợi nửa ngày, Tiểu Bát vừa nhìn thấy Trần Mạn Nhu liền mếu máo. Mẫu hậu, đói bụng, làm đói Tiểu Bát chúng ta. Trần Mạn Nhu ôm chặt Tiểu Bát hôn hôn hai má hắn. Là mẫu hậu không tốt, không có trở về đúng thời gian dùng bữa tối, mẫu hậu xin lỗi được không? Hảo, vậy Tiểu Bát liền tha thứ mẫu hậu. Tiểu Bát nãi thanh nãi khi nói, Tiểu Ngũ ở một bên đưa tay nhận Tiểu Bát. Mẫu hậu, ngài ngồi nghỉ ngơi trong chốc lát trước đi, hoàng tổ mẫu bên kia như thế nào? Thân mình có trở ngại, hoàng tổ mẫu ngươi là có chút phát sốt, mẫu hậu đã cho người đi qua thị tật, ngươi đừng lo lắng. Ngày mai mẫu hậu tuyên an vương phi các nàng tiến cung, bà mẫu, mẹ chồng, sinh bệnh thân là con dâu, cũng phải tiến cung thị tật mới đúng. Trần Mạn Nhu cười nói, thuận thế ở một bên ngồi xuống. Dùng xong bữa tối, theo thường lệ, Trần Mạn Nhu hỏi công khóa của tiểu tứ trước, lại quan tâm cuộc sống của hắn, sau đó trước lúc cửa cung Lạc Thược N đem người đưa ra Vĩnh Thọ cung. Lại cho vú nương đem Tiểu Bát ôm đi xuống ngủ, lúc này mới kéo Tiểu Ngũ đến bên người. Công khóa hôm nay đã hoàn thành. Mẫu hậu ta không muốn học theo a, về sau ta không thể sử dụng tú nương sao? Tiểu Ngũ đô đô miệng oa ở trong lòng Trần Mạn Nhu, giơ hai tay lên cho Trần Mạn Nhu xem trên ngón tay nàng có mấy lỗ châm, Trần Mạn Nhu rất đau lòng, nhìn một lần, nhíu mày hỏi. Bôi thuốc, đã bôi thuốc, Tiểu Ngũ ngoan ngoãn gật đầu, sau khi đại công chúa xuất giá, nàng chính là công chúa tôn quý nhất trong cung, hơn nữa hoàng hậu Trần Mạn Nhu rất được sủng ái, cho nên nàng cũng nước lên thì thuyền lên, đừng nói là lỗ kim, chính là ngày thường rơi một sợi tóc bọn hạ nhân cũng thật khẩn trương. Bất quá Tiểu Ngũ đối với loại tình huống này tỏ vẻ không rõ, rõ ràng nàng cũng chưa từng xử phạt những hạ nhân này, nàng vẫn nhớ rõ mẫu hậu mình dạy mình, không cho phép kiêu căng, đối với người dưới phải có độ lòng, tại sao những người đó sợ nàng như vậy đâu. Bảo bối ngoan, nếu có thể, nương cũng không muốn ngươi bị kim đâm a, chính là thân là nữ tử, nữ hồng là một tiêu chuẩn để người khác cân nhắc ngươi trong tương lai, không học không được. Trần Mạn Nhu ôm Tiểu Ngũ an ủi. Bằng không như vậy đi, mẫu hậu không cầu ngươi học thêu đặc biệt tốt, nếu ngươi có thể làm một hà bao có thể cho ngươi phụ hoàng đeo đi ra ngoài, ngày sau sẽ không cần học thêu, ngươi cảm thấy như thế nào? Tiểu Ngũ bĩu môi do dự, nhưng món đồ phụ hoàng nàng đeo trên người yêu cầu nhưng là rất cao, phi tinh phẩm không mang theo. Thủ công kia của nàng, nếu có thể đạt tới trình độ kia, nàng có thể được xưng là đại sư. Phụ hoàng ngươi đối với ngươi rất tốt, ngươi thân là nữ nhi của phụ hoàng ngươi, có nên hiếu kính phụ hoàng ngươi hay không? Làm hà bao là đơn giản nhất, chẳng lẽ ngươi muốn học nấu cơm? Trần Mạn Nhu nghe xong lý do của Tiểu Ngũ, chỉ nhíu mày kích thích. Dù sao Tiểu Ngũ còn nhỏ tuổi, lập tức bị Trần Mạn Nhu kích thích quên Đông Nam Tây Bắc. Ta cũng thực hiếu thuận phụ hoàng, nếu như vậy ta sẽ học thêu cho tốt, ngày sau làm một cái hà bao đặc biệt đẹp mắt cho phụ hoàng. So với cái mẫu hậu làm càng đẹp mắt, hảo, vậy mẫu hậu sẽ chờ, đừng quên cũng làm một cái cho mẫu hậu, còn có tư ca ngươi, còn có hoàng tổ mẫu ngươi, cũng không thể quên. Trần Mạn Nhu cười tùm tìm bài bắt tay. Góc truyện audio.com, vào đếm, nháy mắt Tiểu Ngũ suy sụp nhăn mặt, nhiều như vậy a, ta cũng chưa nói còn có ngoại tổ mẫu ngoại tổ phụ ngươi bọn họ. Trần Mạn Nhu cười ở trên gương mặt Tiểu Ngũ nhéo một phen, cảm thụ một chút xúc giác nộn trơn mềm hoạt tốt đẹp nhân cơ hội giáo dục. Ngày thường mẫu hậu dạy ngươi nói chuyện phải cân nhắc, ngươi xem, ngươi không suy nghĩ liền một lần đáp ứng, có phải thực lỗ vốn hay không a? Tiểu Ngũ mếu máo, Trần Mạn Nhu đưa tay nhu đầu nàng. Mẫu hậu đều là vì tốt cho ngươi, ca ca không phải cũng đã dạy sao? Cân nhắc rồi quyết định đi, ta biết mẫu hậu tốt với ta, không phải ta cùng mẫu hậu nói chuyện mới không nghĩ nhiều như vậy sao? Tiểu Ngũ ôm Trần Mạn Nhu cánh tay làm nũng, về sau ta nói chuyện nhất định sẽ nghĩ thêm hai lần, mẫu hậu ngươi đừng giáo huấn ta. Ngươi biết là tốt rồi, đúng rồi, hôm nay ngươi đem con chó nhỏ của ngươi đưa đến ngự hoa viên. Trần Mạn Nhu bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện rất trọng yếu khác, vội vàng hỏi. Tiểu Ngũ lập tức một bộ chột dạ bộ dáng, nhìn trái nhìn phải chính là không nhìn Trần Mạn Nhu, ấp úng cũng không nói. Trần Mạn Nhu thở dài. Không phải lúc trước mẫu hậu đã nói, Chu Phi mang thai, con chó nhỏ của ngươi đưa đến miêu cầu phòng trước đi. Lúc Tiểu Bát mới sinh ra Tiểu Ngũ đã nói muốn nuôi một con chó nhỏ, mãi cho đến khi Tiểu Bát 2 tuổi rưỡi Tiểu Ngũ mới có thể nuôi một con chó nhỏ. Ngày thường Tiểu Ngũ xem con chó nhỏ kia như bảo bối, tự mình tắm rửa tự mình cho ăn, nếu không phải Trần Mạn Nhu thiết huyết chấn áp Tiểu Ngũ cũng muốn cùng con chó nhỏ kia ngủ cùng một ổ chăn. Lúc trước sau khi tuôn ra tin tức Chu Phi mang thai, Trần Mạn Nhu cho Tiểu Ngũ đem con chó nhỏ tiễn bước trước. Dù sao, trong cung này có nhiều phương thức xảy ra việc ngoài ý muốn, ai cũng không thể cam đoan, có người đem chủ ý đánh tới trên người Tiểu Ngũ cùng con chó nhỏ kia hay không, do đó đạt tới mục đích nói xấu trung cung, cùng với làm cho Chu Phi lưu sản. Nhưng là Tiểu Ngũ rất là luyến tiếc, tuy rằng đem con chó nhỏ tiễn bước nhưng là mỗi ngày đều muốn đi qua nhìn một cái. Sau đó hôm nay liền thừa dịp Trần Mạn Nhu không chú ý, đem con chó nhỏ tới ngự hoa viên đi một vòng. Mẫu hậu, Tiểu Ngũ hô một tiếng, liền cúi đầu không nói. Trần Mạn Nhu thở dài. Ngươi còn có nhớ chuyện năm ngươi 4 tuổi hay không, cùng ca ca ngươi đến ngự hoa viên ngoạn, sau đó không cẩn thận dẫm phải mèo của Đường Chiêu Dung. Còn có năm kiệt chuyện vẹt của Thôi Huyền Nghi cào thường mỹ nhân, sau đó Thôi Huyền Nghi bị phạt. Còn có năm trước chuyện mèo của Lý Chiêu Hoa miêu chảo Trịnh Chiêu Hoa, hai người đều bị hàng vị. Còn có đầu năm nay, chuyện con chó nhỏ của Vương Huyền Hát ghi cắn mèo của Đường Chiêu Dung, sau đó Vương Huyền Nghi bị hàng vị. Đương nhiên, chuyện phát sinh phía sau những con mèo con chó kia, khẳng định không đơn giản. Trần Mạn Nhu không nói, Tiểu Ngũ cũng biết, trước kia Trần Mạn Nhu đều kể lại phân tích qua cho nàng. Tiểu Ngũ ở thời điểm Trần Mạn Nhu nói việc này, đầu càng ngày càng thấp. Chờ Trần Mạn Nhu nói xong, trên mặt Tiểu Ngũ cũng có phần xấu hổ. Mẫu hậu thực xin lỗi, là ta quá tùy hứng, ta đi xem nó, sau đó nó vẫn kêu với ta, ta đã nghĩ ta mang theo nó đến ngự hoa viên dạo một chút, khẳng định không có việc gì. Người cho là, lúc trước những người đó đều không có tâm phòng bị sao. Trần Mạn Nhu hơi nghiêm khắc nói, chuyện này cũng thật không thể dễ dàng vòng đi qua. Nếu thực để cho ai bắt được cơ hội, trước không nói Tiểu Ngũ có. gocchuyenaudio.com, thể làm cho hoàng thượng chán ghét hay không? Chỉ nói nàng còn nhỏ tuổi, liền mang trên lưng tội danh dung túng sủng vật mưu hại đứa nhỏ cùng sản phụ, Trần Mạn Nhu không có biện pháp chịu được. Tiểu Ngũ luôn luôn trí tuệ, lúc này cũng chỉ cúi đầu nghe Trần Mạn Nhu giáo huấn. Đến cuối cùng, liên tục cam đoan về sau không bao giờ mang theo con chó nhỏ ở ngự hoa viên chơi đùa nữa, lúc này mới làm cho Trần Mạn Nhu dừng lại. Chờ cũng đem Tiểu Ngũ tiễn bước, Trần Mạn Nhu mới xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cho người mang nước ấm tiến vào, nàng ngâm mình trong dục dũng bắt đầu hồi tưởng sự tình hôm nay. Càng nghĩ nàng càng cảm thấy chuyện lần này Đường Huyền Nhi cùng Từ An Thái Hậu hợp tác muốn làm ồn ào. Mấy năm trước trong cung thực bình tĩnh, mọi người đều biết Hoàng hậu Trần Mạn Nhu thực được sủng ái, lại có hai con trai, mà trong các hoàng tử còn sống, nhị hoàng tử không có mẹ ruột, tam hoàng tử có vẻ bệnh, ngũ hoàng tử được thành phi nuôi không có tâm tư đoạt vị, lục hoàng tử xuất thân thấp hèn, thất hoàng tử cả ngày đi theo tứ hoàng tử. Các phi tần có hoàng tử đều an tĩnh lại, không có hoàng tử liền lại im lặng. Vì thế, trong cung lập tức liền bình tĩnh nhiều năm, mọi người cùng nhau cố gắng sinh hoàng tử. Nhưng là cũng không biết là chuyện gì xảy ra, không có người có thể mang thai. Mãi cho đến đầu năm nay, tuôn ra Chu Phi có thai. Hiện tại, lại Thuyền Tú, Đường Huyền Nhi không còn nhỏ tuổi, lão đối thủ Chu Phi cũng mang thai, vừa qua tháng 5, liền có một đám nụ hoa phấn nộn tiến cung, cho nên, phỏng chừng lần này cũng là sốt ruột. Trần Mạn Nhu trước kia còn có thể giống như xem diễn Từ An Thái Hậu cùng Đường Huyền Nhi ép buộc, nhưng là, sau khi bình tĩnh nhiều năm như vậy, nàng liền phiền chán Đường Huyền Nhi thường thường làm siếp, còn có Từ An Thái Hậu làm chỗ dựa phía sau. Ngày sau nếu tu nữ mới tiến cung hầu hạ hoàng thượng, nói không chừng người nào không có mắt liền muốn ôm đùi hoàng thái hậu, sau đó cùng Đường Huyền Nhi thông đồng, nếu lại làm cho Đường Huyền Nhi có hoàng tử, mặc kệ là thân sinh hay là nuôi con nuôi, đối với Trần Mạn Nhu mà nói cũng không là một chuyện tốt. Trọng yếu nhất là, hai năm nay, Đường Huyền Nhi bỗng nhiên liền cùng tam hoàng tử đi lại rất gần. Mà tam hoàng tử ở dưới sự quản lý của Từ An Thái Hậu, mặc dù có vẻ bệnh nhưng cũng thoát ly hàng ngũ ấm sắc thuốc. Nếu một ngày kia tam hoàng tử có thể khỏi hẳn, cho dù là Đường Huyền Nhi không có hoàng tử, hậu cung này đều phải náo loạn một lần. Hơn nữa sự tình hôm nay, Trần Mạn Nhu thật sâu cảm thấy, dĩ vãng nàng thật sự là rất thiện lương, thế nhưng đem Đường Huyền Nhi lưu đến bây giờ. Người niên đại này tuy rằng tuổi trung bình là 60, nhưng là 70-80 cũng có. Từ An Thái Hậu năm nay mới hơn 60, nếu thật sự là có thể sống đến hơn 80, ít nhất cũng phải 15 năm, có nàng, Đường Huyền Nhi liền vẫn là tiểu cường đánh không chết. Nhưng là nàng lại không thể ra tay đối phó Từ An Thái Hậu, cho nên cũng chỉ có thể đem ánh mắt phóng tới trên người Đường Huyền Nhi. Ngày sau nếu nàng còn muốn im lặng, phải trừ bỏ Đường Huyền Nhi sớm mới được. Nhưng là, nàng lại không thể tự mình ra tay. Có chút điểm mấu chốt, vô luận như thế nào cũng không có thể lướt qua. Lập Thu, ngày mai ngươi truyền tin Huệ Phi bên kia. Chờ cảm giác được nước có chút lạnh, Trần Mạn Nhu mới chậm rãi đứng dậy, vừa tùy ý để Lập Xuân lau người cho nàng, vừa nghiêng đầu. gocchuyenaudio.com, nói với Lập Thu, phi tần trong cung, đã nhiều năm chưa từng sắc phong. năm nay tu nữ tuyển tú tiến cung, cuối năm tới là khẳng định sẽ có một lần sắc phong. Chu Phi có thai, mặc kệ là nam hài hay là nữ hài, sang năm nhất định sẽ được sắc phong. Mặt khác vị trí quý phi cũng có 6-7 năm không có người, bản cung sẽ góp lời với hoàng thượng sắc phong một vị quý phi. Đường Uyển Nhi hiện tại là Chiêu Dung, nhưng là sau khi thị tật nói không chừng sẽ biến thành Đường Phi, nếu lại nuôi con nuôi, hoặc là một ngày sinh đứa nhỏ cũng không phải không thể nào tấn chức quý phi. Mặt khác còn có Đức Phi tuy rằng cũng dưỡng hai vị công chúa, nhưng là tư lịch so với Huệ Phi thì sâu hơn, cũng không phải không có cơ hội. Nàng không thể tự mình ra tay trừ bỏ Đường Uyển Nhi, nhưng là nàng có thể đem nước trong hậu cung quấy đục. Nước đục dễ bắt cá, nàng cũng không tin, có một cái bánh quý phi treo phía trước như vậy, Đường Uyển Nhi nửa điểm nhi cũng không động tâm. Chỉ cần động tâm, sẽ có hành động, mà có động tâm, cũng liền đại biểu cho sẽ có nhiều bím tóc hơn. Cách chương.